Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 34, quan tâm Dung Nương. Nghe nói Triệu Nhiên không tham dự, Khúc Phượng Hòa mặt lộ vẻ thất vọng, nói, nhiều ít người ngóng trông lão nhân ra ngài đi đâu, ngài cái này nếu là không đi phát biểu trọng yếu giảng thoại. Chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào chuyện. Triệu Nhiên cười một tiếng, một cước đá vào Khúc Phượng Hòa trên mông, có phải hay không còn mất đi làm việc phương hướng rồi? Đừng nói nhảm, chỗ nào đến nhiều như vậy trọng yếu giảng thoại. Như vậy đi, ta mời Dư Sư Huynh đi cho ngươi nhóm phát biểu trọng yếu giảng thoại. Được rồi, hơi nói hai câu, Khúc Phượng Hòa nhắc nhở Triệu Nhiên, Dư Sư Thúc tại tu hành trên sân bóng chơi bóng. Cùng các Tạo Sơn Tam Tiểu Thư, Ngô, còn có một vị Khôn Đạo, Triệu Nhiên có chút kỳ quái, Dung Nương làm sao lôi kéo Dư Chí Xuyên chơi bóng đi. Đi vào tu hành trên sân bóng, chỉ thấy hai vị nữ tu đang cùng Dư Chí Xuyên cười cười nói nói. Mộc cầu bay trên trời đến bay đi, đàm tiếu âm thanh tại bãi cỏ, rừng cây, ven hồ ở giữa thanh thúy vang lên. Như chuông bạc đồng dạng, Dung Nương xa xa nhìn thấy Triệu Nhiên, vẫy vẫy tay, để hắn tới, giới thiệu nói, đây là chị em tốt của ta, Đức xem Lục gia muội tử. Đây chính là lâu quan Triệu Chí Nhiên, gãy 3 năm thọ nguyên gia hỏa, kia nữ tu tuổi tác so Dung Nương không sai biệt lắm. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ văn tú khí tức, hướng Triệu Nhiên hành lễ. Gặp qua Triệu sư huynh sự tích, sư muội ta khâm phục cực kỳ, Triệu Nhiên cũng liền vội hoàn lễ, gặp qua Lục sư muội, còn chưa kịp nhiều lời, liền bị Dung Nương lôi kéo đi ra ngoài, Nguyên Nguyên, Dư sư huynh, các người trước luận bàn, ta cùng hắn nói chút chuyện, Triệu Nhiên bị Dung Nương dắt đi vào nơi xa, hỏi, tình huống như thế nào? Dung Nương nói, Nguyên Nguyên lớn hơn ta 4 tuổi, so Dư sư huynh tiểu ngũ tuổi a. Ngươi nhìn có phải hay không phù hợp? Triệu Nhiên trừng mắt nhìn, ngươi làm sao như vậy quan tâm đâu? Cái này Lục, Nguyên Nguyên, ai nha, ngươi liền nói có xứng đôi hay không a? Đức xem, lai lịch gì? Cái nào Đức xem, nghe có chút quen tai. Dung Nương lườm hắn một cái, địa vị cũng lớn. Ngươi đừng bị hù dọa, Mao Sơn Ba Cung ngũ quan nghe nói qua chứ? Triệu Nhiên lập tức tỉnh ngộ, Mao Sơn Đức xem, Giản Tịch tiên sinh hậu nhân. Dung Nương hừ lạnh nói, như thế nào, còn xứng với ngươi Dư sư huynh? Triệu Nhiên cảm khái nói, đâu chỉ xứng với, quả thực, không khỏi Triệu Nhiên không cảm khái. Giản Tịch tiên sinh liền là Lục Giản Tịch, cũng chính là Lục Tu Tĩnh. Lại xưng Đan Nguyên chân nhân, chính là đạo môn khó lường đại nhân vật, đối với đạo môn cống hiến cực lớn, nói đơn giản hai cái, một cái là đem thiên hạ đạo kinh hệ thống tính siêu tập cùng sửa sang lại, dựa theo động thật, động huyền, động luật 3 bộ tiến hành phân loại cùng trường học định, tạo thành 3 động kinh thư, cũng chính là đạo tạng chính thống phiên bản. Cái thứ hai là đem đạo môn các hạng lộn xộn lập đàn cầu khấn khoa nghi tiến hành hệ thống tổng kết. Chế định 9 trai 12 phương pháp, nghi chú quy phạm. Có thể xưng đạo môn lập đàn cầu khấn góp lại người. Vẻn vẹn cái này 2 hạng thành tựu, liền có thể xưng đạo môn đại tông sư. Cũng chính là bởi vì đây, hắn sáng lập Lư Sơn Giản Tịch Quan tại Lư Sơn tọa luận lúc mới bị thừa nhận làm thiên hạ tổng quan. Mà Lục gia hậu nhân thì rời đến Tiểu Mao Sơn, trở thành Đức xem chủ nhân Đức xem tiền thân. Chính là chú ý huống cùng Phi Hùng đạo nhân phụ tử năm đó ẩn cư chân ẩn quan. Về sau tuần tự bị đổi tên Huyền Thọ Thật Ẩn Cung cùng Đức xem. Là vì Mao Sơn ngũ quan một trong. Cạnh cửa từ là rất cao, không chỉ có cao, mà lại thanh quý, tuy nói Đức xem chỉ là Mao Sơn Thượng Thanh 8 mạch một trong. nhưng thanh danh là cực kỳ vang dội. Chỉ là có Triệu Nhiên vết xe đổ, Dung Nương làm sao còn tại đem Mao Sơn người hướng bên này kéo đâu. Biết Triệu Nhiên lo lắng cái gì, Dung Nương giải thích nói, không cần lo lắng, Lục gia cùng Phan gia không giống, tuy nói hiện tại không có luyện hư cao tu tọa trấn, nhưng bọn hắn nhà từ có chủ kiến, cũng không phải là sùng mộ hư vinh cùng quyền thế hạng người. Tốt, a, Triệu Nhiên tán thành Dung Nương giải thích, nhưng vẫn như cũ còn có nghi vấn. Ta dư sư huynh yêu hảo văn chương thi từ, nói trắng ra là, có chút con mọt sách khí chất, liền sợ không lấy các cô nương niềm vui. Dung Nương nói, yên tâm, Nguyên Nguyên xuất từ kinh nghĩa thế gia, đối con mọt sách thích ứng năng lực tương đối mạnh, nàng vẫn là quân sơn bút ký, độc giả trung thực đâu. Những này ta đều có chuẩn bị. Triệu Nhiên im lặng, ngươi chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. Dung Nương nói, tốt tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Ta đi qua bầu bọn hắn cùng một chỗ, đoán chừng muốn tại Đại Quân Sơn chờ lâu một ít thời gian. Có lời gì quay đầu bàn lại. Triệu Nhiên nhìn qua Dung Nương chạy tới thân ảnh, cười lắc đầu, trở lại chính mình đạo viện. Triệu Nhiên đột nhiên có một loại cực độ nhàn nhã cảm giác. Trong chốc lát cũng không biết nên làm cái gì. Suy nghĩ sau một lát, hắn quyết định tu luyện tốt a. Kỳ thật hắn bình thường cũng là tu luyện, chỉ bất quá đều là lợi dụng ban đêm. Giống như ngày hôm nay ban ngày tu luyện tình huống, thật sự là không nhiều, cũng không quá thích ứng. Triệu Nhiên xem khí hải, từ 4 năm trước kết đan lên, hắn liền một mực tại rèn luyện nhà mình công đức lực kim đan. Bây giờ đã qua 4 năm, kim đan cũng so trước kia tăng lên mấy chục lần, màu sắc cũng càng phát ra sáng ngời mượt mà, như là một hạt tiểu lớn chừng ngón cái trân châu, ở trong khí hải ương tản ra ánh sáng nhu hòa. Bây giờ hai cái trong khí hải tràn ngập đậm đặc công đức lực. Nếu như đem những này công đức lực toàn bộ chuyển hóa, Triệu Nhiên tin tưởng lập tức liền có thể kim đan viên mãn. Rất cho tới đan sinh thần thức, cũng sẽ có đại lượng tồn tại công đức lực có thể tiếp tục chuyển hóa. Triệu Nhiên dự tính, quá trình này khả năng chỉ cần thời gian nửa năm, về sau liền có thể mở ra bước kế tiếp ký thác thần thức trình tự. Đương nhiên, làm lâu quan đệ tử, tu hành, hỷ thạch đan kinh, truyền nhân, hắn còn nhất định phải đem thủy thạch đan pháp xem muốn hoàn thành. Nếu không cũng chỉ có thể dựa theo phổ thông lưu ký thác thần thức, hoặc là ký thác bản mệnh phù, hoặc là ký thác bản mệnh kim đan, mà không cách nào thành tựu lâu quan song mệnh lưu. Nhắm mắt nhập định, giấy trắng trên thanh tuyền đã chiếm cứ cả bức họa mặt. Từ phải phía trên chảy vào, từ trái dưới mới chảy ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không kém mảy may. Quan tưởng một lát, đem đã cụ hiện tầng thứ nhất ôn tập một phen. Triệu Nhiên ngừng thở, bắt đầu tiến hành tầng thứ hai quan tưởng. Thanh tuyền dần dần biến mất, đồ quyển trên hiện ra một đạo đá lầm chởm thạch một bên. Đạo này thạch bên cạnh đại khái ở trung ương chếch xuống dưới vị trí, vừa vặn ngăn tại tầng thứ nhất thanh tuyền chảy xuôi con đường bên trên. Hai năm này, Triệu Nhiên thân là Thiên Hạc Cung đô quản, đã không cần lại cụ thể quản lý rườm rà tục vụ, cho nên có bó lớn thời gian tu tập thủy thạch đan kinh. Tiến độ so trước kia đề cao rất nhanh, hắn chân chính thực hiện thủy thạch đan pháp trên tu hành rõ ràng tăng tốc, thì là năm ngoái kết thành xong kim đan chuyện sau đó. Lúc ấy Triệu Nhiên đã từng hỏi lão sư trả lời cũng xác thực chứng suy đoán của hắn. Song kim đan cùng thủy thạch đan pháp có dị khúc đồng công chi diệu, vì vậy có thể cực lớn xúc tiến thủy thạch đan pháp tu hành. Bởi vậy, Triệu Nhiên năm ngoái liền hoàn thành tầng thứ nhất tu hành. Tầng thứ hai cũng đến xuống nửa đoạn. Giờ phút này, cái này nửa bên tảng đá bỗng nhiên hướng phía dưới tăng vọt ra một khối đến. cả khối đá hình dáng đá cỗ tượng, trên đá rêu xanh cũng có thể thấy rõ ràng, chỉ còn dưới đáy còn có một chút chưa từng phác họa hoàn thành. Triệu Nhiên đại hỉ, đây cũng là mình tâm tính trên một lần thu hoạch, hoặc là nói, mình từ cực đoan bận rộn đến tạm thời vô sự trung tâm thái trên điều chỉnh. Từ đó mang đến công pháp trên cảm ngộ, dựa theo năm ngoái tu hành tầng thứ nhất kinh nghiệm, hắn đoán chừng trong một tháng, liền sẽ tiến vào thủy thạch đan pháp tầng thứ ba, cũng chính là suối trong dốc rách trên đá quan tưởng. Hắn hy vọng mình có thể qua sang năm cuối năm trước đó hoàn thành thủy thạch đan pháp tu hành. Trước vì chính mình công đức lực kim đan ký thác bản mệnh phù cùng giả tá bản mệnh pháp khí. Từ mà tiến vào sư cảnh, đợi đến chừng 2 năm nữa, khi linh lực kim đan cũng hoàn thành rèn luyện, sinh ra thần thức về sau, mình liền sẽ có được xong bản mệnh phù, xong giả tá bản mệnh pháp khí. Đến lúc đó đánh lên là bực nào hung tàn. Nghĩ tới đây chính hắn đều nhịn cười không được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.